Toàn chức thành chủ, chương 48, 48, Đại sĩ thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên sân đấu, Triệu Mẫn không ngừng du tẩu, tấn công Kiro. Mỗi viên đạn đều nhắm đến những bộ vị hiểm yếu hại. Tuy nhiên những viên đạn ấy vẫn đều bị Kiro chém bay. Từ đầu đến giờ đã hơn 10 phút trôi qua mà Kiro vẫn không thể di chuyển được. Anh vẫn ở yên đó. Triệu Mẫn tấn công liên tục khiến cho Kiro phải ngăn cản, không thể có thời gian trống để tiến tới bất kỳ bước nào mà chỉ xoay xoay ở đó mà thôi. Triệu Mẫn không ngừng tấn công Kiro dồn dập. Trong 10 phút qua, cô đã trổ hết tài năng của mình rồi, chỉ còn võ kỹ là chưa sử dụng mà thôi. Cô biết chỉ cần cho Kiro thở dốc thời gian thì rất nhanh cô sẽ bị hắn áp sát. Lúc đó một xạ thủ của cô sẽ rơi vào nguy hiểm ngay. Cô tự tin nhưng nhìn cái cách Kiro chém đạn của cô đều. Chính xác, cô dám chắc mình không chống nổi ba kiếm của Kiro. Cô chỉ còn cách duy trì áp chế Kiro. Nàng không tin Kiro không mắc sai lầm. Lúc đó sẽ là cơ hội của nàng kết thúc ván đấu. Quay lại Kiro lúc này, Kiro cảm giác bản thân thật bất lực. Hắn cảm giác thân thể này thật yếu ớt. Mặc dù Kiro nhìn ra vô vàn sơ hở của Triệu Mẫn nhưng thân thể của hắn không đủ mạnh để vượt lên. Hắn bây giờ còn quá yếu. Cái hắn bây giờ cần là sai lầm của Triệu Mẫn. Chỉ cần một khoảng khắc thôi, Kiro cũng có thể phá cục. Một bên khác, tim hắn đang rỉ máu. Thanh katana yêu quý của hắn vậy mà không chịu nổi những viên đạn này. Nó bắt đầu có vết mẻ rồi. Cơm mẹ nấu kiếm của ta. Kiro biết mình không thể kéo dài lâu thêm được nữa, bởi chỉ thêm chút nữa thôi thanh katana của hắn sẽ bị hủy thôi. Lúc này trong mắt Kiro ánh lên một tia hung ác. Sau đó Kiro cắn răng đưa vai trái ra hứng lấy một viên đạn. Không ngoài dự liệu, vai trái của Kiro bị bắn xuyên qua. Máu tuôn rơi. Bên kia, Triệu Mẫn nhìn thấy Kiro dính đạn thì ngay lập tức cho rằng đây là cơ hội của nàng. Quảng cáo, không bỏ lỡ cơ hội này. Nàng vận linh khí bắt đầu sử dụng võ kỹ. LT, trọng trường song phá. GT, hai tay nàng linh khí phun trào. Bốn viên ngọc trên hai khẩu súng sáng chói. Rất nhanh hai luồng năng lượng khổng lồ bắn về phía Kiro. Kiro thấy Triệu Mẫn dừng lại để dùng võ kỹ thì khóe miệng cũng cong lên. Hai chân trùng xuống, khí trong người vận chuyển đệ nhất thiểm. Kiro biết mất tại chỗ. Ngay sau đó xuất hiện ở cách đó một đoạn hoàn mỹ, né tránh đi tầm ảnh hưởng của. Đồng thời thất kiếm liên hoàn ra. Bên kia, Triệu Mẫn nhìn thấy Kiro tránh thoát mất thì trong lòng thầm kêu không ổn. Ngay lập tức kết thúc thi triển. Nhưng nàng không thể nào tránh khỏi Kiro bởi thời gian khựng lại khi thu chiêu. Khi nàng thu hồi được linh khí thì Kiro đã sát đến. Kiếm ảnh như mưa, nàng cũng không luống cuống. Bình tĩnh sử dụng võ kỹ phản đòn. Bên kia Kiro sau khi thoáng bị chậm lại sau một thiểm của, nhưng sự chậm lại của Kiro rất nhanh biến mất khi Kiro thi triển kiếm chiêu. Thức thứ nhất chém ra thì Kiro đã đứng trước mặt của Triệu Mẫn rồi. Không cần suy nghĩ nhiều, Kiro thi triển thức thứ hai. Trong khi đấy thấy Triệu Mẫn bỏ súng tung quyền về phía mình thì Kiro trong lòng kêu lên hai tiếng không tệ. Nhưng cũng chỉ vậy thôi. Thức thứ hai phá quyền. Thức thứ ba kết thúc. Sau khi ba kiếm thi triển xong, Kiro tay phải cầm thanh katana nửa tàn kề vào cổ Triệu Mẫn. Trong khi đó Triệu Mẫn trên người đã có mấy đạo vết cắt đang còn rỉ máu. Tuy nhiên nhìn kỹ thì đó chỉ là những vết thương ngoài da mà thôi. Cái chính là bây giờ quần áo của nàng bị kiếm của Kiro đánh cho tơi tả. Hai tay nàng giờ đang cố gắng che chắn cho bản thân tại những chỗ nhạy cảm như ngực, như đùi. Thấy vậy hai vị nữ quân nhân trước đó đấu với Kiro tiến lên lấy áo choàng che cho nàng rồi đỡ nàng xuống đài. Lúc này Kiro cũng ôm vai mà xuống đài. Lúc ấy Dương Quang cũng chạy tới cầm theo băng gạc muốn băng bó lại cho Kiro. Trong khi Dương Quang đang băng bó cho Kiro thì vị trọng tài cũng tiến tới chỗ Kiro nói. Quảng cáo, cậu có muốn khiêu chiến tiếp không? Nghe thấy vị sĩ quan kia hỏi vậy, Kiro cũng ngẩng đầu nhìn vị sĩ quan kia chắc chắn nói với ông. Ta muốn tiếp tục khiêu chiến. Nghe thấy Kiro nói vậy, vị sĩ quan cũng không nói gì, chỉ cười tán thánh một chút. Tốt, 15 phút nữa tiếp tục lên sàn. Nói rồi, vị sĩ quan kia cũng quay người rời đi, kệ Dương Quang và Kiro tiếp tục nghỉ ngơi. Sau khi Dương Quang băng bó xong cho Kiro thì Dương Quang cũng ngồi một chỗ tiếp tục ăn và vận chuyển. LT, Hoàng Long nội khí. GT, vừa chữa trị vừa khôi phục. Nhìn thấy Dương Quang khôi phục nhanh chóng, Kiro cũng chỉ biết lắc đầu thán phục tốc độ hồi phục của võ giả tu nội lực mà thôi. Thật biến thái thì là đánh giá của những người xung quanh khi nhìn thấy sức hồi phục của Dương Quang. Vừa mới bị đánh cho bầm dập vậy mà ăn ăn uống uống một chút sau đấy đã thấy bay nhảy như chưa chuyện gì xảy ra vậy. Chuyển ánh mắt từ Dương Quang sang thanh katana trong tay thì Kiro nước mắt tuôn rơi. Kiếm của ta à, thanh kiếm mà ta rèn ra đẹp như vậy mà bây giờ nhìn nó có khác gì cái lưỡi cưa cấp thấp không chứ? Nhìn thấy thanh kiếm tàn tạ, Kiro không kiềm chế kêu than trong lòng, đồng thời cũng hung hăng quay ra nhìn Triệu Mẫn vừa được băng bó xong xuôi đang quay lại nhìn. Thì bất ngờ thay ánh mắt của Kiro phải ánh mắt hình viên đạn của Triệu Mẫn. Thấy ánh mắt ấy, Kiro không khỏi thoáng giật mình một cái. Trong lòng không khỏi xuất hiện hình ảnh Triệu Mẫn lúc bấy giờ. Nghĩ đến đây Kiro cũng chỉ thở dài. Hai xuân quang nhộn nhạo Phen này xem chừng là chưa vào hải quân đã kéo cừu hận lung tung rồi. Dù gì người ta cũng là mỹ nữ, kiểu gì chả người theo đuổi. Kiểu này thì toang rồi. Những ý nghĩ đấy cũng chỉ thoáng qua trong đầu Kiro mà thôi, bởi rất nhanh anh quay đầu vận công hồi phục tinh thần cũng như khôi phục lượng khí đã tiêu. Hào, thoáng liếc qua bảng thông tin cá nhân thì Kiro khá ngạc nhiên, bởi từ đầu đến giờ lương khí hắn tiêu hao chỉ chưa đến phần ba, chưa kể tốc độ khôi hục của hắn vậy mà cũng rất khá đấy chứ. Ký chủ, Kiro, cấp 14, 1.718.000 SP, sinh mệnh 13, 253, 1.5, phút, khí 2, 430, 30, phút. Như vậy chỉ cần một ngày là sinh mệnh của hắn sẽ tràn đầy, đồng nghĩa với thương thế khỏi hẳn, cái này cũng nhanh quá chứ. Mặt khác tốc độ hồi khí của cung bá phết đấy. Mặc dù mới luyện đến tầng 1 thôi mà đã như vậy rồi, chỉ cần ngồi vận khí thế này 15 phút là hắn cơ bản là đầy khí. Rất nhanh 15 phút nghỉ ngơi trôi qua, Kiro đứng lên. Quảng cáo, nhưng thay vì đi lên võ đài, Kiro lại ngoặt một cái hướng thẳng đến chỗ Triệu Mẫn, hướng thẳng đến vị hạ sĩ mà hắn bán hành cho trước đó, mặt không đỏ tim không loạn cười cười. Cô gái xinh đẹp này, không biết có thể cho ta mượn kiếm của cô một chút được không? Hành động này của Kiro khiến cho mọi người há hốc mồm. Họ không thể ngờ là Kiro lại có thế mặt dày mày dạn đi mượn kiếm của người ta như vậy. Còn kết quả thì không cần suy nghĩ. Cút, nghe được lời từ chối phũ phàng này thì Kiro cũng không từ bỏ. Cô gái làm gì mà căng vậy? Dù gì sau này chúng ta cũng là đồng nghiệp mà. Cho mượn xíu đi, một lát trả liền, yên tâm không một vết xước trả lại cho cô. Nhưng đáp lại Kiro cũng chỉ có cút. Lúc này Kiro vẫn chưa dừng lại, quay ra Triệu Mẫn. Này cô gái, cô làm hỏng kiếm của ta thì cũng giúp nói một lời đi. Dù gì kiếm của ta cũng là do cô hủy, nói giúp một lời đi. Nghe Kiro nói vậy thì chưa để Triệu Mẫn đáp lời thì Kiro đã ngay lập tức bị vị hạ sĩ kia chĩa kiếm vô mặt hô lớn. Cút ngay, không ta chém ngươi thành 8 khối, ngươi tin không? Thấy cô gái kia chĩa kiếm vào mình, Kiro cười cười chân trái bước ra tay. Phải tay trái kết hợp chỉ trong nháy mắt đã đoạt lấy được thanh kiếm trong tay cô bé. Cô bé vốn dĩ chỉ định dọa Kiro đi thôi, ai ngờ Kiro ra tay cướp kiếm, cô chỉ kịp kêu lên. Á, một tiếng mà thôi. Lúc kịp phản ứng lại thì Kiro đã ở trên đài rồi. Lúc này cô có đòi cũng chẳng được nên cũng chỉ dậm chân một cái rồi quay về chỗ ngồi quan sát trận đấu. Đứng đối diện Kiro lúc này đồng dạng là một trung niên cầm kiếm. Trung niên quân hàm đại sĩ tu vi tụ khí cấp 10. Tuy nhiên, Kiro cũng chỉ liếc qua đánh ra đối thủ một chút rồi lại nhìn thanh kiếm trong tay mình khẽ vung vẩy mấy cái. Vừa đánh giá thanh kiếm, vừa làm quen với nó. Đây là một thanh kiếm tốt, Kiro khẳng định. Chí ít nó tốt hơn thanh katana của hắn. Cách chương.